Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội của Tam ca xem ra sẽ đoạt giải nhất. Tạ Bội hào hứng nói. Thắng có thưởng không? Khương Thư Yểu hỏi. Đương nhiên, thánh nhân đích thân ban thưởng. Đôi khi hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương cũng sẽ thưởng nữa đấy. Nàng ta hớn hở nói. Nói xong mới nhận ra mình đang nói chuyện với Khương Thư Yểu. Giọng ngập ngừng, ngượng ngùng quay đầu đi. Khương Thư Yểu không để ý đến nàng ta, chăm chú xem cuộc đua, rồi lại nhìn đội của Tạ Tuân lấp lánh lên đài diện thánh. Đây là lần đầu Lâm Thành đua thuyền rồng thắng cuộc, khi lên đài căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, nhìn những người bên cạnh, hầu hết đều giống như hắn ta, trừ Tạ Tuân. Thấy Tạ Tuân không ngừng quay đầu nhìn về phía xa, hắn ta nghi hoặc hỏi. Đang nhìn gì vậy? Tạ Tuân, một tiếng, không trả lời. Ánh mắt hắn rơi vào Khương Thư Yểu đang co ro thành một điểm nhỏ bên cửa sổ tửu lâu, mím môi, không biết nàng có nhìn thấy mình không. Hoàng đế tuổi đã cao, thích nhất là xem những thiếu niên đầy sức sống, thấy họ lên đài, ban thưởng không hề tiếc rẻ. Lâm Thành hào hứng vô cùng, Tạ Tuân thì không có cảm giác gì lớn, trong đám người nổi bật vì vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt của Lâm Quý Phi rơi vào người hắn, đột nhiên lên tiếng. Hôm nay thần thiếp xem mà thật sảng khoái, tuy hoàng thượng đã ban thưởng, nhưng thần thiếp cũng muốn thưởng thêm một chút. Hoàng thượng thưởng các ngươi, vậy bản cung sẽ thưởng cho gia quyến của các ngươi vậy. Bà ấy vẫy tay, thái giám vội vàng bước lên trao phần thưởng. Phần thưởng của quý phi sẽ không quá quý giá, chỉ là góp vui thôi. Tạ Tuân nhận lấy phần thưởng, cùng mọi người tạ ơn. Xuống khỏi đài cao, mọi người đồng loạt nôn nóng xem phần thưởng, mỗi người một khác. Nhưng phần của Tạ Tuân đặc biệt nổi bật. Một cây châm vàng hoa sen đôi tinh xảo nằm trong hộp trang sức, lấp lánh rực rỡ. Lúc này mọi người mới nhớ ra Tạ Tuân cưới ngoại tôn nữ của Lâm Quý Phi. Thấy hoa sen đôi trên cây châm, ai nấy đều hò hét trêu chọc. Tạ Tuân mặt không biểu cảm đậy nắp hộp lại, vành tai lén lút ửng hồng. Vốn định tặng phần thưởng này cho Khương Thị, giờ nhìn hoa sen đôi trên cây châm, làm sao hắn có thể ra tay được. Hy Nam hỏi người thấy Tạ Tuân không có phản ứng gì, cảm thấy chán nản, tản đi bốn phía, chỉ còn lại một mình Lâm Thành vẫn đứng bên cạnh hắn. Hắn ta ho một tiếng, giả vờ vô tình nhắc đến. Các phủ đều đến đây, ta tiện thể đi bái kiến lão phu nhân một chút. Lần trước tuy đã đến tiệm ăn Lâm gia ăn thỏa thích, nhưng đụng phải nhiều đồng liêu, lại còn bị Tạ Tuân bắt gặp. Hắn ta dù mặt dày đến mấy cũng không đeo mặt nổi, nên chỉ đi có một lần, rồi không đi nữa. Giờ nghĩ đến Khương Thư Yểu cũng ở đây, hắn ta bắt đầu nao nức. Một là muốn thân thiết với tẩu tử, hỏi xem nàng có ý định mở tiệm trong kinh thành không, hoặc tạo mối quan hệ tốt, để tiện lần sau đến Tạ Quốc công phủ ăn ké. Hai là hắn ta luôn cảm thấy người tinh thông ẩm thực như Khương Thị, hôm nay chắc sẽ không ra phố mua bánh làm đồ ăn vặt như các phủ khác, biết đâu có món ăn mới mẻ gì chăng. Nghĩ vậy, cảm thấy vừa nãy đua thuyền rồng hết sức, tiêu hao không ít sức lực. Giờ bụng đói meo, đói cồn cào. Tạ Tuân không nghĩ nhiều, dẫn Lâm Thành đi về phía tửu lâu nơi Tạ Quốc công phủ đang ở. Sau khi Khương Thư Yểu cho Cát Thanh Thư bánh ú, số bánh ú còn lại không nhiều, gọi hạ nhân mượn bếp tửu lâu hấp nóng, vừa hay mang lên cùng bữa trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 151 tiểu nhị vừa lui xuống, Tạ Tuân đã về, phía sau còn theo một Lâm Thành. Hắn ta vào phòng cung kính hành lễ với lão phu nhân. Ánh mắt cứ liếc về phía bàn. Hắn ta vốn giỏi làm vui lòng người già, lão phu nhân thấy hắn ta là vui vẻ. Lâm Thành vừa trả lời lão phu nhân, vừa lục lọi từng đĩa thức ăn trên bàn. Cái này không phải, cái kia không phải. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên bánh ú, cái này trông mới lạ. Cách chương.